Peter Rick dưới sự bảo vệ của toàn bộ thành viên trung đội A, phân thành 5 phi cơ trực thăng quân dụng bay đến Nhà Trắng, 2 trung đội BC thì mang theo trang bị vũ khí hoàn mỹ đi theo quốc lộ đến Nhà Trắng, trong đó không ít vũ khí là lần đầu tiên chính thức sử dụng. Nhìn phi cơ trực thăng bay lên không, mà trái tim của Vilas cũng như nâng lên giữa không trung, cực kỳ căng thẳng, tự hồ một loại báo hiệu điềm xấu, làm cho hắn cảm thấy hết sức bất an. Lúc này ở phía sau truyền đến một tiếng than thở từ đáy lòng, khó có thể tưởng tượng, đây là nữ tổng thống của chúng ta. Vilas nghe ra là thanh âm của Chris, không có quay đầu lại, chỉ nói, không nên xem thường phụ nữ, Chris nói, đúng vậy. Tôi hiện tại vì lúc đầu không có bỏ phiếu cho bà ta mà cảm thấy áy náy, Vilas nói, không cần phải áy náy, lá phiếu của ông cũng không có tác dụng mang tính quyết định đâu, Chris hít một hơi thật sâu nói, đây chính là điều mà tôi cảm thấy an ủi nhất lúc này. Rồi bọn hắn đi theo phía sau Vilas, đi vào lầu năm góc, mới vừa đẩy cửa phòng hội nghị ra, Vilas đã không thể chờ đợi được mà hỏi, lập tức báo cáo vị trí của Thạch Thiên hiện tại, hắn cách Washington còn có. Đột nhiên cảm thấy không khí trong phòng hội nghị không đúng, chỉ thấy tất cả mọi người đang ngồi quanh tịa bàn hội nghị, nghe được thanh âm của hắn đều quay đầu nhìn qua, có cau mày, có cười khẽ, mà vị trí mới vừa rồi hề lên ngồi hiện tại không biết từ khi nào lại đang ngồi phó tổng thống Otis. Chris giật mình hô lên, giáo sư Alex. Vilas thấy vẻ mặt của Chris, lại mang theo vài phần vui mừng lẫn sợ hãi, hai mắt trợn tròn nhìn về phía bên cạnh phó tổng thống Otis. Lúc này mới phát hiện bên cạnh Otis đang ngồi hai người xa lạ mà mình không nhận ra. Nói vậy, giáo sư Alex mà Chris hô lên chính là một trong số đó. Otis chỉ vào chỗ trống, nói với mấy người Vilas, ngồi đi. Vilas trong lòng sinh ra đủ loại nghi hoặc, lầu năm góc bắt đầu từ buổi sáng, đã được quân đội tinh anh từ các nơi điều tới tầng tầng bảo vệ, coi như là một con ruồi cũng bay không lọt vào, chính mình cũng có thể biết. Otis đương nhiên có thể đi vào đến đây. Nhưng cho dù hắn không có thông báo trước cho lầu năm góc, thì lầu năm góc cũng có thể vào lúc hắn tiến vào phạm vi phụ cận cũng sẽ cho biết tin tức phó tổng thống đến. Vilas lại nhìn những người khác, phát hiện cơ bản là thần sắc bình thường, tự hồ đối với việc Otis xuất hiện cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ có số ít người thì có chút cau mày, cũng giống như mình có chút nghi hoặc, trong lòng biết việc này cũng không tầm thường, thậm chí trong đó còn ẩn giấu âm mưu gì đó. Vì vậy cũng không hỏi Otis tới đây khi nào, bất động thanh sắc mà đi đến bên bàn hội nghị ngồi xuống. Ngồi ở bên cạnh Otis là một ông lão tóc hoa râm cùng một mỹ nữ tóc vàng. Chris so với Vilas thì dùng tốc độ nhanh hơn nhiều vọt tới bên cạnh hai người, trung giọng nói, giáo sư Alex, ngài chẳng phải mất tích rồi sao? Bella, cô, các người sao lại ở chỗ này? Thanh âm hết sức kích động, tất cả mọi người đều có thể nghe được. Ông lão tóc hoa râm mỉm cười nói, tôi cũng không nghĩ tới ông cũng ở chỗ này, ngồi xuống trước đi. Bây giờ chưa phải là lúc nói về việc này, chờ tất cả mọi người ngồi xuống hết, Otis mới nói, hiện tại thời gian đã không còn nhiều lắm, nhắm chừng Thạch Thiên sẽ nội trong 5 phút nữa sẽ tới nơi này, mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần hắn xuất hiện lập tức khai hỏa, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát, nếu không hậu hoạn vô cùng. Vilas không nhịn được nói, ngài Otis, ngài có thể còn chưa biết, Tổng thống Helen đã quyết định cùng thiếu niên nọ đàm phán trước, hơn nữa. Otis khoát tay ngăn cản Vilas tiếp tục nói, cất tiếng nói, đáng tiếc tôi đã tới chậm một bước, hề lên ý nghĩ thì tốt, nhưng thiếu niên này tại Mỹ hành động quả thực so với phần tử khủng bố còn muốn đáng sợ hơn, làm cho nước Mỹ mất hết thể diện, sao có thể cùng hắn đàm phán, điều này chẳng phải là đang dung túng cho phần tử khủng bố sao? Cho dù hắn không đến Washington, chúng ta cũng phải nghĩ mọi biện pháp để tìm ra hắn, rồi chỉ vào ông lão cùng cô gái bên người nói tiếp, tôi đã quên giới thiệu cho mọi người. Vị này chính là chuyên gia Alex có quyền uy cao nhất trong ngành nhân loại học cùng với con gái Bella tiểu thư. Bella tiểu thư cũng là người duy nhất ở đây đã từng cùng Thạch Thiên có tiếp xúc qua, bọn họ sẽ cho chúng ta sự trợ giúp rất lớn. Vilas phỏng chừng Otis vốn chính là cố ý thừa dịp thời cơ hề lên quay về Nhà Trắng mới xuất hiện. Hắn thậm chí đã sớm trốn ở phụ cận. Nếu không cũng không có khả năng xuất hiện kịp thời đến như thế, nhớ tới Peter Rick mới vừa rồi cực kỳ khó được mà theo hề lên đi mạo hiểm, trong lòng lại căng thẳng, gật đầu nói, tôi cũng đồng ý với cái nhìn của ngài, việc này đối với danh dự của quốc gia có ảnh hưởng quả thật rất lớn, không thích hợp dùng thủ đoạn ôn hòa để xử lý. Đã như vậy, chúng ta hẳn là nên lập tức triệu hồi Tổng thống hề lên đang ở trên trực thăng, lực lượng bảo vệ bên người Tổng thống quá ít. Để cho Tổng thống ở lại Nhà Trắng là phi thường nguy hiểm. Otis lắc đầu nói, tôi cảm thấy Nhà Trắng so với bên này mới an toàn hơn,

Sao có thể không vội, vội vàng cất bước tiến lên đi tới bên cạnh Bella, bộ dáng nóng vội có thể thấy được, dù sao trong mắt hắn, cao quan chính khách khắp nơi trên nước Mỹ đều có, muốn bắt người nào là có thể bắt người đó, tổng thống chạy thì có thể bắt người khác đi đổi lại kim hình, hơn nữa người chạy, lầu năm góc cũng chạy không thoát, gặp Alex xong rồi trở về phóng hỏa hủy đi cũng không muộn, không cần phải gấp gáp nhất thời. Chương 369, đừng giả bộ ngu. Bella tựa hồ không muốn cùng Thạch Thiên đứng quá gần, thối lui một bước, hướng về trên người Thạch Thiên nhìn thoáng qua, cau mày nói, có cần tìm cho anh một bộ quần áo trước hay không? Anh xem kìa, không tốt lắm. Thạch Thiên không cần bề ngoài của mình có dễ coi hay không, nhưng cũng không nghĩ tổn thương đế uy nghi của tổ tông, cách không chụp một cái rèm cửa cách đó không xa đã bị kéo xuống non nữa, bay vào trong tay hắn, rồi quàng lên trên người, sau đó nói, lão tử như vậy là được rồi. Không cần phiền toái, Bella cũng không nói thêm gì nữa, liền xoay người đi, Thạch Thiên đuổi theo đi vào, những người khác trong phòng cũng đi theo phía sau bọn họ, hành lang uốn lượn khúc chiết đi hơn 10 phút đồng hồ, trong đó lại còn xuống mấy tầng thang lầu, mới ngừng lại trước một bức tường kim loại, Bella cởi cái bao tay chất liệu giống như quần áo trên người ra, đưa tay đặt lên một khối thủy tinh màu đen ở trên tường, một luồng sáng tím sau khi quét qua trên tay nàng, phía dưới tấm thủy tinh màu đen lại nhô ra một cái bàn phím. Bella ở trên bàn phím gõ vài cái, bức tường nhìn như không có khe hở đột nhiên hướng ra hai bên mà mở ra, lộ ra một gian mật thất rộng gần 100 thước vuông. Bella quay đầu lại liếc nhìn Thạch Thiên một cái, ánh mắt phức tạp, cúi đầu đi vào mật thất, Thạch Thiên cũng đi vào theo, những người khác thì lưu tại ở bên ngoài. Cả gian mật thất chỉ có một cái giá bằng kim loại dao động ở giữa, trên đó có một cái bàn tròn, cùng một cái hộp không biết làm bằng chất liệu gì, bên cạnh còn đứng một ông lão. Trừ mấy cái đó ra thì không còn vật gì khác. Thạch Thiên tại phòng làm việc của Bella đã thấy qua ảnh của Alex. Ông lão trước mắt trên người cũng mặc y phục như phi hành gia, nhưng mũ che cầm ở nơi tay không có đội. Thạch Thiên liếc mắt qua liền nhận ra, cười nói, khó trách không ai có thể tìm được ngươi, thì ra là trốn ở cái địa phương quỷ quái này. Alex cười nhẹ lắc đầu nói, nơi này ta cũng là lần đầu tiên đến, thật ra là người khác hiểu lầm, ta căn bản không có mất tích, mà là ở tại một chỗ thanh tịnh mà nghiên cứu. Chỉ bất quá quên nói cho người khác mà thôi. Thạch Thiên nói, không cần giải thích, ngươi mất tích hay không cũng không có quan hệ tới lão tử. Alex cười hỏi, nghe Bella nói, cậu đang tìm tôi, không biết có điều gì có thể giúp cậu không? Thạch Thiên vui vẻ nói, tiểu tử ngươi thật ra cũng rất sảng khoái, không nói nhảm nhiều. Hơn 4 năm trước, ngươi từng đi tòa thành Thiên Thạch gặp qua Loren có đúng không? Một thiếu niên mười mấy tuổi chất vấn một nhà khoa học nổi tiếng thế giới, lại như là trưởng bối đang hỏi một đứa nhỏ. Tình cảnh này bất luận kẻ nào chứng kiến đều cảm thấy quá dị. Bella nhíu mày bất mãn liếc nhìn Thạch Thiên, nhưng Alex tựa hồ một điểm cũng không quan tâm, hết sức phối hợp hồi đáp, đúng vậy, Loren tiên sinh là kỳ tích của nhân loại, lần nọ bái phỏng mặc dù đã là chuyện 4 năm trước, nhưng vẫn làm cho ta nhớ như mới, xin hỏi lão tiên sinh hiện tại thân thể có khỏe không? Thạch Thiên cũng không quá phối hợp, chẳng muốn trả lời tình hình của Loren hiện tại, chỉ nói, nhớ là tốt rồi. Lão tử tìm ngươi là có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, chỉ cần ngươi có thể thành thật trả lời, mặc kệ các ngươi trước kia đối với tòa thành Thiên Thạch từng có mưu đồ gì, lão tử có thể đem tất cả chuyện cũ bỏ qua. Alex mỉm cười nói, xin cứ hỏi, hy vọng có thể giúp được cậu. Thạch Thiên nói, năm đó ngươi từng nói với Loren, con người trừ máu thịt ra, còn có cái gì mà nội tại tính mạng thể. Lão tử chính là đối với nội tại tính mạng thể này rất có hứng thú, Loren già hồ đồ, nói cũng không rõ. Cho nên mới tới tìm ngươi, khi nói lời này thì nhận thấy trong lầu năm góc có một số đông người đang rút lui, thầm nghĩ khó trách Bella dẫn mình đi lòng vòng mới đến tầng hầm ngầm gặp Alex, thì ra là vì trì hoãn thời gian, để cho đám người tổng thống trong lầu chạy trốn. Bất quá đối với Thạch Thiên mà nói, 10 tổng thống Mỹ cũng không ai có thể giúp hắn giải khai bí mật sinh tử như Alex. Lúc này có thể bắt được tổng thống Mỹ hay không cũng đã không để ở trong lòng. Alex nghe vậy ngẩn ra, sau khi liếc nhìn Thạch Thiên một cái, lại khôi phục sự bình thường nói, thì ra Thạch Thiên tiên sinh đến Paris tìm tôi, là vì nguyên nhân này, bất quá có thể sẽ làm cho cậu thất vọng rồi. Thạch Thiên tức giận nói, thế nào, tiểu tử ngươi không chịu nói. Alex khoát tay nói, không phải, không phải, nếu như muốn giữ bí mật, 4 năm trước tôi cũng không cùng Loren lão tiên sinh nói đến đề tài này, nhưng về nội tại tính mạng thể, cũng chỉ là một giả thiết mà thôi, nghiêm khắc mà nói. Tôi đối với cái này hiểu rõ cũng không nhiều, hơn nữa cũng không nhất định là chính xác. Thạch Thiên thư thái nói, thì ra là như vậy, ta lại cảm thấy ngươi biết cũng không ít,